Dị thế đế vương luyến, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thị vệ đem nước ấm đã chuẩn bị tốt vào phòng, kính cần rời điên viên nghệ lúc này mới đứng dậy tiến lại gần Mộc Dũng, đem khăn mặt nhúng vào nước ấm, chậm rãi chà lau nam nhân đang nằm trên giường kia khuôn mặt anh tuấn, trong ngực bụng. Cho đến toàn thân, Ngô, ý thức mông lung, cảm giác có một đôi tay chạy trên người mình. Hiên viên dạ nháy mắt thanh tỉnh không ít, phản xạ đầu tiên chính là bắt lấy đôi tay kia trợn mắt liền thấy. Nghệ nhi, người như thế nào ở đây? Thấy rõ người bên giường, hiên viên dạ có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn chính là vui sướng. Tỉnh sao, có đói bụng không, có muốn ăn gì hay không? Không để ý tới vấn đề của hắn, hỏi lại. Ân, đói, sự tình sao rồi, trẫm đã ngủ mấy ngày. Nhìn thấy bụng mình một mảnh hoàn hảo, hiên viên dạ có chút không hiểu. Đừng lo lắng, người đã mê man một ngày. Đánh cái ngáp, lười biếng trả lời. Một ngày, vậy thương tích của trẫm là như thế nào tốt? Cho dù là đứng trước Thái Sơn băng vu, hiên viên dạ đều có thể mặt không đổi sắc, hiện tại trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lại tràn ngập khiếp sợ. Bất quá này cũng có thể lý giải được, nếu ngươi bị thương trong một đêm liền khỏi, ngươi sẽ không khiếp sợ sao? Là ta giúp ngươi chữa khỏi, cho dù không nghĩ sẽ nói, nhưng là lấy ý nghĩ của hiên viên dạ mà đoán không được sao? Nghệ nhi còn có không ít sự tình chưa nói cho trẫm. Hừm, không thể tưởng được bảo bối thế nhưng có loại năng lực này, hắn hôm nay chính là lần đầu tiên nghe nói. Ta có nhiều hay ít, ngươi không lâu nữa liền biết, quỷ bí cười, Nga, đúng rồi, vừa rồi quên nói cho ngươi, cha vợ ngươi đã muốn chờ không nổi, để cho tôn tử của mình lên làm hoàng đế. Đã sớm tính đến thừa tướng kia sẽ có động tác, hiên viên dạ cũng không kinh ngạc, chính là khinh thường hừ lạnh. Không biết lượng sức, hai tay phủng trụ hai má hiên viên dạ yên lặng nhìn hắn. Chuyện này để ta xử lý, không cho ngươi nhúng tay. Trong giọng nói tràn ngập cường thế tuyệt đối. Không được, ngươi, hắn hiện tại bởi vì thân thể mất máu có chút suy yếu cho nên hiên viên nghệ thực dễ dàng điểm huyệt đạo hắn. Làm cho hắn không thể nhúc nhích, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông thôi. Khốc ngạn cười, bảo bối, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm những chuyện ngươi từng làm với ta a. Quay về phía hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, đáy mắt ác ma chậm rãi sống lại. Nghe xong lời nói của bảo bối, hiên viên dạ cảnh báo toàn thân bắt đầu kêu to, khí tức nguy hiểm làm cho hắn rốt cuộc cười không nổi. Híp mắt lạnh lùng nói với hiên viên nghệ, bảo bối, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được trẫm sao? Ngô, trước kia là đánh không lại, hiện tại thôi. Khó nói, chỉ nhìn khuôn mặt của hiên viên nghệ thôi, tươi cười kia tuyệt đối thiên chân vô tà. Đương nhiên, ngươi đã xem nhẹ cặp tay hắn đang không an phận trên thân nam nhân. Hiên viên dạ a hiên viên dạ. Ngày này thật sự là mỏi mắt chờ mong a, hừ. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi a, bản mo, giát nhân, thủ nhi, là sao nhỉ không? Không, ta đã tìm cơ hội thu thập ngươi lâu rồi. Chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay nên cho ngươi hiểu, muốn áp chế ta. Không có cửa đâu, ngươi, nhìn thấy hắn vẻ mặt biến thái, hiên viên dạ tức giận đến phát run. Ta cái gì mà ta thu hồi lực áp bách của ngươi đi, kia đồ vật này nọ căn bản ta sẽ không dùng. Hiên viên nghệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ gọi ngươi là lão nhân, bình thường theo ta tranh cãi cái này gọi là xứng đáng biết không? Cái gì mà ta tranh cãi với ngươi, là ngươi theo ta tranh cãi, chết tiệt ngươi, hiên viên dạ hắn đời này cũng chưa kích động như vậy, ngay cả danh tự cũng không xưng là trẫm, mà là ta. Ách, hai người cư nhiên liền nháo như vậy, thật sự là trời giáng hồng vũ a. Ngươi bậy bạ, mỗi lần ta muốn làm cái gì ngươi đều quản ba quản bốn, trước kia cũng vậy. Hiện tại cũng thế, vừa rồi nữa, đó là bởi vì ta lo lắng ngươi. Lo lắng ta cái gì? Lo lắng ta một người làm không xong. Hừ, hiên viên dạ, ngươi dám xem thường ta. Tốt, ta hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong liền một phát bay lên giường. Gặp bảo bối thế tới rào rạt, bộ dạng phải cùng mình tính rõ, hiên viên dạ linh cơ vừa động cố phóng thấp tư thái dụ hắn. Bảo bối, là ta không đúng, là ta không đúng, ngươi muốn thế nào tùy ngươi. Được không, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nếu như bị những người khác nghe thấy hắn đường đường là vua của một nước. Nhưng lại là cái lãnh huyết đế vương, cư nhiên cúi đầu giải thích, kia còn không đem bọn họ dọa ngất xỉu à. Hừ, hiện tại mới nói, chậm rồi, hiên viên nghệ ta là ai? Sao có thể khinh địch liền mắc mưu bị lừa như vậy, tự giác tự nguyện. Bởi vì hiện tại hiên viên nghệ chỉ có 15 tuổi, kia trương tuyệt sắc dung mạo tức giận thấy thế nào cũng đều đáng yêu không chịu được. Chỉ bằng điểm ấy, hiên viên dạ hắn dù có là hoàng đế lãnh huyết cũng có thời điểm mềm lòng, có chút chấp nhận, thở dài. Vậy bảo bối ngươi muốn thế nào? Hừm, hai mắt tràn đầy sùng nịch, cách chương.